Chào mừng quý vị quay trở lại với tập 4 của bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì có một nam thính giả cũng đã liên hệ với tôi qua Facebook và tâm sự như thế này. Trong một buổi tối thì do buồn quá thì anh cũng có vào để nghe thử một tập nhớ như ai đó đến kiệt quệ. Thì không ngờ rằng cái bộ truyện đó nó có một sức hút lớn quá. Thành thử là cả đêm hôm đó anh full trọn bộ 15 tập luôn. Thưa quý vị, thì đấy cũng là một cái câu chuyện tôi muốn kể cho quý vị biết để quý vị thấy được cái sức hút của các cái tác phẩm ngôn tình của tác giả Lan Rùa. Còn trong hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị tập 4 của bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh, một trong số những cái bộ truyện ngôn tình cũng rất là đặc sắc khác của Lan Rùa. Chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Đời đúng là chẳng có những người như bà Mây, gặp người yếu hơn mình thì sồn sồn như hổ cái, tuy nhiên đối diện với kẻ mạnh thì lại sợ tè cả ra quần. Rốt cuộc thì bà cũng chịu câm nín rút lui. Nghĩ bụng nhất định lát nữa lên công ty của thằng Hậu sẽ kể cho già nhẽ, để thằng bé về tận con vợ mất nết ấy một trận cho chừa đi. Khổ cho mẹ Mây là anh Hậu đang họp, phải ngồi đợi gần tiếng nữa mà con trai cưng mới xong. Thư ký của anh nhìn bà hồi lâu sửng sốt cảm thán: trời ơi, sao bác lại trẻ thế à? Cháu lại cứ ngỡ là chị gái của anh Hậu thôi ý. Bà nghe cũng thấy hơi mát lòng, nhưng vẫn tỏ vẻ khiêm tốn: nào có, cô cứ nói quá. Không, cháu nói thật mà. Nhìn bác toát lên vẻ quý phái sang trọng, khác hoàn toàn với những con mụ tầng lớp thấp. Chẳng hiểu sao mới chỉ gặp lần đầu thôi mà bà Mây quý cô điệp ghê gớm, bức xúc ở trong lòng mang hết ra chia sẻ. Cũng may cô là người có tấm lòng lương thiện, không những biết cảm thông cho nỗi lòng của bà mà còn thật lòng tâm tình. Hình như bác cháu mình sinh ra có duyên với nhau ấy, vừa gặp bác là con thấy thân thiết như mẹ ruột vậy. Mai sau con chỉ mong có mẹ chồng tốt bằng một phần nghìn của bác thôi là con cũng thấy mừng lắm rồi. Ôi dào ôi, ai cũng được như con thì thế giới hòa bình rồi. Có chuyện này con không biết con nên nói với bác không? Đừng ngại, cứ thoải mái con ạ. Ai trong bụng khỏa lấp mừng thầm, tuy nhiên ngoài mặt giả bộ bất đắc dĩ thở dài: con sợ mang tiếng phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, nhưng mà con thương bác, thương anh Hậu, nên thôi đành và làm bà Tám một lần. Chị Hà không như những gì người ngoài nhìn đâu ạ. Có lần anh Hậu bận, con thay xếp tới nhà đưa tài liệu, xong con thấy... Thấy cái gì? Dạ thế chị ôm hôn một người đàn ông khác thắm thiết lắm mà. Bà Minh nghe như có sét đánh ngang tai. Ôi chao ôi là cô Hà ơi, cái nhà này đã làm gì nên tội mà vỡ phải một đứa con dâu mất nết như cô thế hả? Không thể nào chấp nhận được. Sao con không có nói sớm cho thằng Hậu nó sáng mắt ra? Người không hiểu người ta lại nghĩ con là loại hồ ly chuyên đi phá đám. Xin bác đừng nói với ai chuyện này là do con tiết lộ à? Con sợ sếp Hậu tin vợ rồi lại bị đuổi việc thì chết. Con yên tâm, bác biết phải làm như thế nào. Cô điểm rơm rớm cảm ơn mẹ anh Hậu, không ngớt lời khen bà là một người phụ nữ hoàn hảo hiếm có. Cô bịa thêm vài chuyện nữa, có người càng kể thì có người máu nóng càng dâng trào. Hận chỉ muốn băm vằm con vợ khốn nạn nào đó thành trăm ngàn mảnh. Sự tình chớ trêu, bà Mây đợi con mãi mà vừa tan họp xong, lại phải đưa đối tác đi tham quan một nơi trong thành phố. Mẹ chỉ kịp tóm tắt qua sự tình với con trai cưng, thêm mắm giảm muối, rồi dặn Mai mang cái loại yêu nghiệt đó về cho bà dạy dỗ. Sếp Hậu bận bù lu một đống việc, lúc đó chỉ dạ vâng cho qua. Phải tới khi gần về nhà mới sực nhớ ra, trong lòng bắt đầu có lửa cháy âm ỉ. Chị vẫn dịu dàng chị đã đón chồng, nhưng các con thì lại không ôm vai bá cổ ba như thường ngày. Mọi sự chú ý của chúng đều dồn hết lên cánh tay chảy xước của mẹ. Để hến cất cầm của ba Hậu cho. Ba ơi, xỏ tháo giày cho ba nha, mẹ bị đau đó ba ạ. Hai cục bông nhỏ chạy lăng xăng bên vợ, luôn mồm đòi giúp cái này cái kia, thi thoảng lại xót mẹ quay ra thơm chuồn chuột vào tay. Chồng chứng kiến mà ngứa ngáy bức bối không tả nổi. Nếu không các nàng biết mẹ mình bị đuổi theo trai nên mới thành ra nông nỗi đó, thì chúng còn thương được nữa không? Đi đứng cái kiểu gì thế, mắt để sau gáy hả? Ông xã hỏi nhàn nhạt. Bà xã chỉ còn biết ngậm đắng giải thích rằng không cẩn thận nên bị ngã. Dẫu sao mẹ cũng là mẹ anh, với lại chuyện cũng chẳng hay ho gì, tốt nhất qua rồi thì thôi. Em sò ôm chân chị theo vào trong bếp, chu môi phụng phịu. Mẹ Hà bị ngã đấy ba Hậu ạ, thương mẹ Hà lắm. Nực cười ngã cái con khỉ, cứ nghĩ bà xã Thanh cao thế nào, có gan làm mà không có gan nhận ư. Chồng bé hến dụ ngồi xem phim hoạt hình với ba, mà bé nhất định không chịu, trườn xuống rồi hối hả chạy cùng mẹ với em. Vừa đi vừa quay lại tỏ vẻ người lớn. Ba Hậu ơi, Hến ơi, vào đây nhặt rau đi ạ. Cô giáo bảo lúc nào mẹ ốm, các con phải biết giúp đỡ thì cuối tuần cô mới phát phiếu bé ngoan. Thế con mình khôn biết vâng lời, thôi thì kẻ làm ba cũng mắt lòng mắt dạ. Nhưng việc đó cũng chẳng tên nào mà xoa dịu được cơn hỏa đang bốc lên ngùn ngột. Có người vì con thơ mà phải kiềm nén giận dữ. Đến lúc vợ dọn dẹp xong vào phòng thì uất hận đã dâng lên đỉnh đầu rồi. Có mấy cái bát với vài ba bộ quần áo mà lâu vậy hả Minh? Thái độ của chồng khang khác khiến cho vợ hơi lạnh lạnh. Chưa biết lý do ra làm sao, nhưng ngày xưa trước khi lấy chồng, những điều ông ngoại dạy Hà vẫn còn nhớ. Trong nhà một người cương thì một người phải nhu, có như vậy hạnh phúc mới bền lâu. Bởi vậy nên chị cố gắng nhẹ nhẹ hết sức có thể. Em còn thái thịt ướp sẵn, để sáng mai nữa ăn bánh cuốn mình ạ. Hôm nay mẹ có tới công ty tìm anh. Nói tới đó chồng liền dừng, cũng muốn cho vợ một cơ hội để khai thật còn xem xét nặng nhẹ. Chị Hà đâu phải đứa ngốc, tất nhiên biết tính thiệt hơn. Trong trường hợp này trình bày sự thật chính là giải pháp hữu hiệu nhất. À, sáng em đi chơi với bác Vân, rồi bác Đăng nhờ vào ba xử lý chuyện em Hương, nên bác Vân rồi em đi cùng. Ngồi được một lát thì nhớ ra Hến sò tan học sớm, liền vội vàng về đón. Tình cờ gặp thầy Thanh nên là thầy cho đi nhà, mà chưa kịp lên xe thì mẹ tới, rồi có chút hiểu lầm. Nói thật với mình là bao nhiêu người chứng kiến, lúc đó em cảm giác như thể diện của em bị ném hết xuống sông vậy. Chắc chồng bực về chuyện này à, cho em xin lỗi nhé. Em cũng không có ngờ được lại khiến cho mẹ tức giận tới mức đó. Lần sau em sẽ hạn chế ra ngoài đi chơi. Giọng của chị nghèn nghẹn. Anh biết mẹ mình nóng tính hay thích làm ầm ĩ. Chị Hà lại thuộc dạng phụ nữ coi trọng cái nhìn của người khác, nên mất mặt là điều hiển nhiên rồi. Không thấy lời của vợ đáng tin hơn, bởi lẽ còn liên quan đến bác Đăng và bác Vân và nhiều người trong quán bà đó nữa. Chỉ cần một cú điện thoại là có thể xác minh ngay được. Ngẫm cũng lạ, anh và người đó tuy rất hợp tính, nhưng những lúc cãi vã thì bùng nổ tường sập ấy. Anh một câu, cô một câu, không bên nào nhường bên nào cả, có đợt giận đến cả tháng. Vậy mà sống với vợ lại khác hẳn, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt chỉ ngân ngấn, mặc kệ đó là tình huống như thế nào, cũng khẩn khoản chân thành nhận lỗi về mình. Là khi thế gia trưởng của chồng, cũng như bóng bay bị kim châm vậy, từ từ bị rút hơi tới khi xịt lại chẳng còn gì nữa. Khổ nỗi đàn ông mà, giận hết nhưng mà sĩ diện thì vẫn còn chứ. Có người mặc dù biết mình chưa nghe rõ đầu đuôi, đã vô lý hậm hực dỗi hờn vợ, nhưng vẫn hắng giọng qua loa. Nào có cấm mình ra ngoài đâu, nhưng đàn bà thì không được so với đàn ông. Phụ nữ đã có chồng rồi thì hạn chế mấy cái mối quan hệ khác giới đi. Em biết mà. Chồng kéo vợ vào lòng, cũng dặn thêm những lần sau nhìn đường cẩn thận. Hai mẹ con rồi chứ có phải Hến sò đâu mà ngã sượt hết cả ra như vậy. Chị Hà vâng dịu dàng, thở phào mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Chị chắc không tưởng tượng được rằng chuyện nó lại chẳng kết thúc ở đó. Chiều hôm sau, hai vợ chồng về nhà nội, mặc anh Hậu hết lời giải thích giúp, mẹ Mây vẫn một mực đanh nghiến không tha. Con ơi là con bị nó cho ăn bùa mấy thuốc lú, thành ra mở cả mắt rồi. Lên giám đốc để làm gì cơ chứ, giám đốc rồi mà vẫn còn ngu. Mẹ cứ ngồi xuống đi, có gì đợi bác Đăng bác Vân tới là khắc rõ. Chồng chị cáu cũng may hến sò chơi trên gác với anh Khôi, chứ người làm ba như anh chẳng mong con gái cưng phải nghe những lời độc địa từ mẹ mình chút nào. Chị Thơm và cô Thắm xìa đều bỏ anh đừng dại nghe người ngoài rồi về hỗn với mẹ. Ông Hải lườm hai cô rồi xua xua vợ. Tôi không tin là con Hà như vậy đâu, bà bớt chua ngoa đi. Ai đó nghe được lời chồng nói thì như bị muối sắt vào tim, khóc lóc thống khổ. Ôi chao ôi, đi khắp cả cái thế gian này có ai khổ như tôi không hả? Tần tảo sớm hôm vất vả vì chồng con, để rồi sao? Để rồi ngày hôm nay con tôi bênh đũy mà trở mặt với tôi, chồng tôi thương chó mà chửi tôi ngoa ngoắt. Bà con bớ lãng nước ơi, đến đây mà xem. Ôi dồi ôi, tôi chết đi cho rồi. Chị Hà thấy tình hình căng quá, lại thêm nể ba Hải, nể anh Hậu nên nhịn xuống mà ngọt nhạt. Mẹ à, mẹ hiểu nhầm con rồi, mẹ bớt giận đợi anh chị giùm con với mẹ. Cái thằng Ôn Dịch với cái con rắn độc đó thì tin được à? Đừng tưởng bà già này mà qua mắt nhé. Không chỉ có chuyện ngày hôm nay đâu, tôi còn biết cô trốn chồng dù trai về nhà đàn đúng cơ. Nghe mấy lời vu khống mà mẹ sò sững sờ như bị hóa đá. Chồng chị cũng thấy chướng tai chẳng kém, toàn là những thứ hàm hồ. Một người sợ bị đánh giá như bà xã thì giả sử có ngoại tình cũng nhất định giấu thật kín, chứ chẳng hăng nhiên đến như vậy. Sếp Hậu biết vợ giận lắm nhưng vẫn giữ chữ hiếu, cho nên anh vẫn cố nén giữ hỏa khí. Tự dưng thấy cảm động, có ông chồng siết tay bà xã lên tiếng: mẹ bớt lời đi một chút được không? May mà vợ con nó hiền đó, còn mà lấy người khác bây giờ chắc tan cửa nát nhà rồi. Bé Điệp nói đúng mà, thằng này nó tin con quỷ kia tới lú lẫn rồi. Bà Mây xuất con trai nhưng chuyện ấy lại không có chứng cứ xác thực, khó lòng làm cho nó tin mình được. Rốt cuộc chỉ biết vỗ ngực ai oán: còn với chả cái, khổ công mẹ thương anh, giờ có ngày đầu nhú thêm cái sừng nữa thì đừng có mà về ôm mẹ khóc nhé. Mẹ nói cho anh nghe, cái loại phụ nữ như nó mà sống ở xã hội phong kiến, người ta chả cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông rồi ấy. Thôi mẹ, có gì con sai, con xin lỗi. Chị Hà cứ đinh ninh mình nhận sai là sẽ qua, khổ nỗi bà Mây chẳng phải dạng vừa, thế chị xuống nước lại càng làm quá. Gớm đời có cái chuyện dễ dàng như vậy ư? Làm sai rồi nhơn nhơn một hai lời xin lỗi là xong. Ngay bây giờ cô quỳ xuống trước bàn thờ nhận lỗi với tổ tông cho tôi, quỳ đến bao giờ tôi cho phép mới được đứng dậy. Bà Mây vừa dứt lời thì từ bên ngoài đã có tiếng lanh lảnh của bác Vân vọng vào: mẹ quá sáng suốt, con hoàn toàn đồng ý. Phải quỳ, nhưng mà người quỳ không phải là thím Hà đâu, mà là mẹ đấy mẹ ạ. À, trên đường tới đây chị Vân sốt ruột lắm, liên tục kêu chồng phải tăng tốc. Bác lo bà Mây sẽ làm khó thím Hà. Đúng là linh cảm không có sai, vừa đến nơi đã thấy chướng tai gai mắt rồi. Từ thuở bé tới giờ con chưa từng thấy một người phụ nữ nào mà độc địa như mẹ đó mẹ Mây ạ. À, chẳng hiểu ngày xưa mẹ úp sọt kiểu gì mà được ba Hải đó. Bà Mây tức tím mặt. Ông Hải thấy chị Vân hơi hỗn, nhưng ngẫm cũng bởi con bé đang giận nên bỏ qua. Một phần nữa vì nó nói đúng, cái ngày xa xưa cách đây mấy chục năm là ông yêu em gái của bà Mây cơ, nhưng chất có con Thơm nên đành phải cưới. Nói chung bà xã tuy đánh đá nhưng biết lo toan cho gia đình. Ông Hải lại hiền nên cuộc sống cũng ít khúc mắc. Chỉ là từ ngày có con dâu thì mọi thứ bắt đầu phức tạp. Thôi mỗi bên nhường nhau một chút, bà và mấy đứa vào đây vừa uống trà vừa nói chuyện. Ba, sao ba lại dở hơi thế? Cái con nặc nô nó nói với mẹ như thế mà ba bỏ qua được à? Cô Thắm ấm ức, chị Vân bực quay sang chỉ thẳng vào mặt rồi nói: không biết cô bao giờ thì ra được trường, nhưng mà có ra được thì cũng đừng tới nhờ vả con nặc nô này nhé, tự mình mà lo việc. Gớm, chị làm gì mà vênh, nhà giàu là công sức của anh tôi làm ra, anh tôi chưa nói thì chị cũng đừng có lên tiếng. Cô nhầm rồi, ý vợ là ý trời cô à, có ăn gan hùm anh cũng không dám cãi đâu. Có người suýt phì cười: cái ông tướng này thì sợ gì vợ cơ chứ, chẳng qua là lão giống chị, ngoài thương ba Hải và chú Hậu ra thì cái nhà này từ mẹ Mây tới bác Thơm cô Thắm chẳng ưa được ai sất. Bọn mất dạy, biến nhanh ra khỏi nhà tao nhanh. Này mẹ đừng có đuổi, nhà này là con với bà xã xây tặng cho ba Hải chứ không phải là cho mẹ đâu, thích thì mẹ đi đi. Bác Đăng cứng quá làm cho bà Mây phát nghẹn. Bác Vân sực nhớ ra chuyện chính liền thấy mặt thím Hà làm rõ trắng đen. Hôm qua con bé này nó đi với con bà ạ. Lúc về thì gặp thầy giáo cũ của nó. Chuyện có gì đâu mà mẹ làm quá lên, phải không mình? Đúng vậy ba, chú Hậu. Hôm qua vợ chú đi với bọn anh, mẹ cũng dồ nó vừa vừa thôi. Thời đại nào rồi, kể cả nam nữ gặp nhau cà phê cà pháo cũng là cái chuyện bình thường, làm gì mà phải căng. Hai vợ chồng nhà bác Hà nhẹ cả lòng. Bà Hải nói thôi nhé, mọi chuyện chấm dứt từ đây. Bác Thơm sợ bị cắt tiền tiêu vặt, cô Thắm lo không có việc làm nên chẳng dám ho hoe. Một mình bà mây thân cô thế cô, ức tưởng tăng sông. Hay, hay quá, trời đất ơi, cái thân già này còn sống làm cái gì nữa. Từ chồng tới con đều muốn dồn tôi vào đường cùng, từ con tới chồng đều bất nhân ác đức mong tôi chết. Mẹ đừng có làm nhảm nói linh tinh nữa đi, chính mẹ mới là người quá đáng đó. Mẹ tát rồi đẩy thím Hà xuống lòng đường, cái xe đó mà không phanh kịp thì suýt nữa làm cho thím ấy toi rồi đó. Chị Vân ngứa mắt lên không kiểm được mà phun ra chuyện ngày hôm qua. Thực tình là do anh Thanh tìm chị giải thích, rồi nhà có vẻ về nói giúp học trò của mình. Nhưng tất nhiên chị phải bảo do người đi đường kể lại, chứ đâu dại mà nói tên Thanh ra, để rồi bà Mây lại có cớ gây chuyện. Anh Hậu nghe vậy thì điên cả máu, phẫn nộ đứng dậy. Mẹ, thật là mẹ đẩy nhà con hả? Ờ thì sao, đến anh ngày bé hư, tôi còn đánh nữa là mấy cái loại mất dạy như nó. Vợ là vợ con chứ không phải là người giúp việc hay là tôi tớ của mẹ đâu, mà mẹ nỡ đối xử như vậy. Đến bầy chó còn biết thương nhau nữa là con người, mẹ quá đáng lắm rồi đó mẹ ạ. Ôi chào anh Hậu, ôi là anh Hậu, anh còn nhớ hay chăng cái ngày nhỏ mẹ mớm anh từng thìa cơm. Không ai thương con bằng mẹ đâu, mẹ chỉ làm những điều tốt nhất cho anh mà thôi. Giờ anh thấy uất cho con quỷ cái thì mẹ đây này, anh thích đấm đá gì thì cứ việc. Rồi một ngày mẹ đi rồi, anh mới biết lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Tới lúc đó có hối cũng không có kịp đâu. Có người mắt mũi đầm đìa, kêu than ải oán. Có người nắm chặt tay đầy bất lực. Là mẹ anh, đúng, là mẹ anh chứ không phải là con anh, để mà giáo huấn hay là đòi công bằng. Bà Hải chán nản khuyên bà Mây xin lỗi con dâu, bà gào thét không chịu. Anh Hậu nghĩ lại đêm qua, còn làm mình làm mẩy với vợ, tự dưng thấy mất mặt vô cùng. Hầm hầm kéo chị gà lên gác bế hến sò, rồi cả nhà dắt nhau bỏ về. Vợ chồng chú Hậu đi rồi, bác Vân thấy mất cả vui, cũng gọi Khôi xuống với chị và anh Đăng, ba người rủ nhau đi ăn bún riêu. Ông Hải đứng dựa ở cột nhà, nhìn từng chiếc xe hơi phóng ra khỏi cổng ngõ mà ruột gan não nề. Người cha già thở dài, lật đật quay vào trong bếp, bọc từng đĩa thức ăn cất vào trong tủ. Chiều nay thế bảo chúng nó về thì mừng lắm, ra chợ mua bao nhiêu là đồ. Thường còn thương cháu đi học đi làm về muộn, nên từ 3 rưỡi một mình ông đã cặm cụi nấu dần, giờ thì chả có ai ăn cả. Bà Mây đứng chân chân nhìn chồng, ông dọn dẹp xong cũng chẳng nói nửa lời với vợ, cứ vậy bỏ ra ngoài, đi gần tới chỗ đình làng chiều khúc, thấy người ta đánh cờ vui vui thì nán lại xem. Lại nói tới con trai thứ của ông, hôm đó về nhà thì anh ấy khôn nguôi, anh không ở trong phòng khách xem tivi nữa, mà cũng bắt chiếc hến sò vào bếp giúp vợ. Chị Hà nhìn mớ rau lang bé tẹo mà bốn người xúm lại nhặt, đột nhiên cảm thấy ấm áp dễ sợ. Mỗi người phụ nữ có một niềm hạnh phúc khác nhau. Người vui lúc được ăn ngon mặc đẹp, người mừng khi được thăng tiến nhiều tiền. Chị thấy mình là cổ hủ nhất, thuộc nhóm còn lại. Chỉ cần chồng con khỏe mạnh, gia đình ríu rít bên nhau là rộn ràng cứ như trẻ ra mấy tuổi ấy. Mẹ ơi, móng tay em sò bị thâm đen xỉ. Chị Hến reo lên vì phát hiện ra thú vị. Xong bé lại nhìn bàn tay của mình cũng vậy thì làm mặt méo. Hải nhìn con lắc đầu cười. Các nàng này hay thật, đã đeo găng tay ni lông rồi mà hình như là vướng víu lại tháo ra từ bao giờ không biết. Mẹ đặt rổ rau sang một bên, cắt miếng chanh chả sát cho hến sò. Hai bé đợi mẹ kỳ cọ xong liền tự biết đi ra ngoài vặn vòi nước rửa. Mẹ nhìn theo con ngoan mà thấy vui vẻ. Nào đâu ngờ vừa quay lại đã thấy đứa con thứ ba của mình làm nũng giơ bàn tay bẩn lên trước mặt. Chị hơi ngượng ngượng nhưng vẫn dịu dàng giúp chồng tẩy sạch nhựa rau lang. Ban ngày ban mặt ít khi hai người ngồi gần nhau thế này. Cằm của anh tựa vào vai vợ, chỉ cảm nhận rõ được hơi thở của ông xã nhẹ nhẹ phả lên cổ mình. Anh chỉ mến quan sát vợ, trong lòng dấy lên một nỗi day dứt khôn nguôi. Người bình thường bị mẹ chồng mắng vài câu thôi, có khi chồng chưa về tới nhà đã gọi điện xả giận tố cáo rồi. Đằng này mẹ Hến ngã thâm tím bầm dập cũng không hé lấy nửa lời. Chỉ phận đàn bà mà chẳng thèm buôn chuyện, trong khi anh đường đường là đấng nam nhi, chưa gì đã nghe lời mẹ về hạnh huệ này nọ. Suy đi ngẫm lại, chồng thấy mình sai sai, hối hận muốn tỏ lời xin lỗi với vợ mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Chuyện đã qua rồi, chị cũng không muốn trách cứ gì mẹ anh cả, liệu có nên nhắc lại? Nghĩ ngợi đâm ra ăn không ngon mà ngủ chẳng yên, cả tối có người cứ trằn trọc hoài. Rốt cuộc tới khi quyết định chút hết để cho thỏa nỗi lòng thì vợ lại ngủ mất. Chồng lật đật trở mình, với lấy tiếp thuốc mỡ cẩn thận cho từng chút một cho bà xã. Vừa xoa vừa xót xa, tự hỏi nặng như thế này biết bao giờ mới lên da non chứ. Anh chăm chú ngắm dung nhan của người bạn đời đang say giấc nồng, gương mặt tròn đầy phúc hậu, lông mi giống hệt Hến Sò, cong dài tự nhiên. Có vẻ như chị gặp mộng đẹp hay sao mà nở nụ cười ngọt ngào lắm. Hại ai đó chúng ngực thẳng thốt, không tự chủ được mà cúi đầu thơm nhẹ lên cánh môi ấy. Ban đầu chỉ muốn chạm nhẹ chút thôi, mà rồi quyến luyến thế nào, chồng lại dây dưa không ngừng. Có bà vợ ngủ chẳng nổi giật mình tỉnh giấc, thế ông xã say mê cuồng nhiệt thì không khỏi ngơ ngác, theo phản xạ khẽ nhích người ra. Khổ nỗi chị càng ngượng ngùng thì anh lại càng cố tình trêu ghẹo, bên trên môi lưỡi quấn quýt, bên dưới thăm dò chậm chậm, khe khẽ chạm qua lớp vải mềm mại, dịu dàng mơn trớn khiêu khích. Cảm giác vừa thẹn vừa kỳ quái ấy khiến cho cả người chị run rẩy tê dại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp khó tả. Đêm dài triền miên vô tận, đau đớn tuy vẫn chưa hết, nhưng có cái gì đó ấm áp đê mê lắm. Cái dư vị ngọt ngào ấy vương vẫn mãi trong chị, thậm chí đến xế chiều ngày hôm sau rồi, ngồi gọt mướp vô thức lại nhớ lại, hai má lại ửng hồng, tim gan bối rối sao xuyến thế lạ. Chẳng biết có phải ông xã thương mình vì cái chuyện của mẹ hay không, mà khác hẳn với mọi khi, từng động tác chiều mến ân cần vô cùng, che chở chị tự như châu báu ngọc ngà vậy. Sau rồi còn rúc vào trong lòng của vợ hít hà, ôm ấp mãi cho đến tận sáng. Mẹ Hà ơi mẹ Hà, Sò đi vũ trụ xong rồi. Mẹ ơi mẹ, chị ơi chị, Sò xong rồi mà, mẹ ơi. Chị Hến thấy em gọi khàn cả cổ, mà mẹ vẫn đang ngồi ngây ngốc, liền chạy lại lay vay cổ mẹ sốt sắng hỏi. Mẹ Hà ơi, em Sò xong rồi kìa, mẹ Hà ốm sao, mặt mẹ đỏ thế. Chị ấp úng bảo không, gắng sức xoa xoa cho bớt nóng, rồi lại vội vàng vào trong nhà tắm rửa ráy cho con yêu. Vừa hay xong thì có điện thoại, bé Hến cũng ngoan, nhanh nhẹn cầm máy đưa cho chị. Là của cô hàng xóm, giọng hớt hải như gặp chuyện kinh thiên động địa ấy. Chị Hà ơi, toi rồi, sao cô cứ bình tĩnh xem nào. Em, quán em có đứa nhân viên ốm, nên em giúp nó đưa con đi tiêm phòng. Muộn thế này rồi chắc cũng xong rồi nhỉ, có cần chị giúp gì không? Chưa xong chị ạ, còn đông lắm. Em thì không cần, nhưng mà chị Hà này, chị phải bình tĩnh nhé. Em thấy anh Hậu nhà chị đi cùng một ai đẹp lắm, hai người đó có gì lạ lạ ấy. Em chắc chắn là không phải quan hệ bình thường. Có cả một thằng bé tầm 3-4 tuổi gì đó, nó gọi anh Hậu là ba. Cô Nguyệt nói một hồi, không thấy đầu kia có phản ứng gì thì sốt ruột thay. Chị à, ra đây nhanh lên, chính là cái chỗ chị giới thiệu cho em đó. Em sẽ canh cho chị, cả anh cả à nhất định sẽ không thoát được đâu. Alo, chị còn đó không? Còn nghe em nói nữa không thế? Nhanh lên chị ơi, đàn ông nhiều người mà không bắt tận tay dây tận chán thì họ không chịu thừa nhận đâu. Tay chị cầm điện thoại mà run rẩy, người cũng toát mồ hôi lạnh. Vừa dập máy còn chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy chồng gọi về, thái độ vẫn hết sức bình thản. Mình à, anh đang ở chỗ tiêm phòng, có đăng ký cho Hến Sò không? Chị thoáng giật mình, khẽ ậm ừ dạ vâng bối rối. Sắp tới còn có 2 đợt nữa, nhưng anh cứ đăng ký đợt sau nhé, tại mai anh phải đi công tác rồi. Vợ hiểu lý do chồng làm như vậy, anh thương con gái lắm, các nàng hay thích làm nũng, phải có ba ở bên nịnh nọt mới chịu cơ. Mẹ Sò chấm ngâm một lát rồi dịu dàng hỏi. Sao tự dưng chồng lại ra chỗ tiêm phòng vậy? À, con bạn anh hôm nay tiêm mà, nhưng mà thằng bé còn nhỏ, cũng nhát như Hến với Sò vậy đó, nên cô ấy nhờ anh đi cùng.

thế bà xã thương mình lo cho mình, còn hơn cả mẹ thì ruột gan cứ mềm nhũn ra ấy. Chồng thủ thì trò chuyện rồi vuốt ve tình cảm, mà lòng vợ dối như tơ vò. Thôi thì đợt này anh đi Đà Nẵng cũng tốt, chỉ có thêm khoảng thời gian suy nghĩ cẩn thận. Nhiều khi dự tính hay khác với thực tế. Mấy ngày vắng ông xã, chị càng nghĩ càng loạn. Cứ coi như là không có chuyện gì thì lòng của chị bất an bực bội. Nếu cha Khảo cho ra ngô ra khoai mà người ta một mực phủ nhận thì sao? Cho người theo dõi nhớ đâu chồng phát hiện thì hậu quả sẽ thế nào? Rồi giả như ba Hến chẳng có lỗi gì mà chính chị lại là người chu ngoa bóp nát hạnh phúc gia đình thì xấu hổ lắm. Rốt cuộc hoang mang chẳng biết làm sao cho phải. Lúc chị còn đang băn khoăn phát stress thì nghe giọng em gái lanh lảnh ở phía ngoài. Bác Hà ơi, cứu em với. Mẹ Sò liền nhanh giấu đi vẻ mệt mỏi, nở một nụ cười rạng rỡ rất đón người. Dì Hợi hùng hục chạy vào bên trong, mà tủ lạnh lấy chai nước cam tu một hồi mới ầm ầm xả giận. Bà nhà nó chứ, cái lão chồng nhà em muốn băm vằm lão mất. Chị xoa xoa cái lưng em gái, bảo có gì cứ bình tĩnh ngồi xuống rồi nói. Dì Hợi cất công sang đây cũng cốt để tìm chị gái chút giận phiền hà, vì vậy liền hậm hực kể lể. Cái con Lan là bác sĩ trường cấp 3 ở chỗ thầy Thanh đó, chị có biết không? Ờ, dì quên à, bé ấy là em gái vợ bác Đăng chồng nhà chị mà. Ờ nhỉ, chết cha đầu với trà óc, con đó mới tậu dễ đẹp ghê cơ. Lần nào đi qua nhà em cũng tình tướng vinh cái mặt rất chi là ghét. Ôi dạ ơi, có thế thôi hả? Dì đã ác cảm rồi thì người ta cười rạng rỡ gì cũng ghét thôi. Không mà, thì nói chung cũng không có quan trọng. Vấn đề em thích cái xe đó ơi là thích, chết mê luôn ấy. Thế là hôm qua lúc ông Thìn đi làm về, em liền đòi đi mua. Mà chị biết sao không, lão dám bảo là để xem xét. Khiếp, em bực hết cả người luôn á, liền xông lên chửi cho lão một trận. Bảo tôi đẻ con cho anh, chăm anh ngần ấy năm mà vợ xin cái xe cũng ken. Đó, xong lão quát em im miệng. Rồi tự nhiên có thế thôi, chuyện nọ sọ chuyện kia, thành ra choáng nhau ầm ĩ hết cả. Đúng là cái loại buồn xỉn, không được một góc của bác Hậu với cậu Hợp. Chị Hà tủm tỉm cười, bổ miếng táo đưa cho em gái rồi dịu dàng khuyên bảo. Dì sai rồi, ngày trẻ ngang ngạnh còn được, chứ giờ tốt nhất là bớt bớt lại một chút. Bác là chị em hay là chị lão thế, đừng có mà bênh người ngoài chứ. Khổ quá, thương dì nên chị mới nói. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, vấn đề không phải là chúng ta nói cái gì, mà vấn đề là chúng ta diễn đạt nó thế nào, dì có hiểu không? Chú vừa đi làm về mệt mỏi, chị lại nóng nực, mà dì chả đưa cho được cốc nước đã sồn sồn lên, thì cãi nhau là phải. Làm mẹ trẻ con rồi, mà chẳng khôn ra được chút nào sất. Sao dì không chọn lúc đêm muộn hai vợ chồng tình cảm rồi thù thí? Em nào có được như bác, nhịn sao cho nổi? Dì Hợi bức xúc, bác Hà dặn dò cặn kẽ. Tập mà kiềm lại đi dì à, rồi tối về xin lỗi chú ấy đi. Chuyện đó để tuần sau hãy nhắc lại. Dì nên khơi gợi như thế này này, bảo rằng chồng yêu ơi, vợ thích cái xe kỳ quá đi mất, chồng chiều vợ một chút được không? Em đi xe đẹp thì người ta khen ai? Khen mình đó. Cả cái phố này chẳng tấm tắc bảo mình tâm lý còn gì. Đó đó, kiểu thế. Có người nghe chị gái phân tích mà mắt tròn mắt dẹt. Từ nhỏ dì Hợi đã vô cùng ngưỡng mộ mẹ bé Hến, nên có khúc mắc gì đều tìm bác Hà trước tiên. Chị ấy là giáo viên dạy toán, lại vì tính cách khá là khép kín, ưa chuộng sự hoàn hảo, không thích buôn dưa bán muối, nên người ngoài nhìn vào đôi lúc có thể cảm giác khô khan. Tuy nhiên nếu thực sự thân rồi mới rõ ở bác có nhiều điểm thú vị, đáng để cho người khác học hỏi lắm. Chẳng biết là bác Hậu có khám phá được bao nhiêu phần trăm con người thật của bác Hà rồi. Dì sao ngơ vậy? Đàn ông trên đời hầu như đều ưa nịnh và sĩ diện. Dì đừng có mà háo thắng mà xúc phạm người ta. Rồi rồi, em nghe bác. Mà bác Hậu vẫn phải làm thứ bảy à? À, anh đi công tác mai về. Chuyện chăn gối của hai bác đến đâu rồi? Em cũng nói thật là bác liệu liệu mà thay đổi với cả đẻ thêm đứa nữa đi. Không thể bác Hậu bác ấy gửi sư nó ở chỗ khác rồi đó. Giờ đàn ông láo cá với là khôn vặt lắm bác ạ. Để ông vẻ ngoài tử tế cao ngạo, nhưng mà sau lưng thì lại nuôi tới mấy tổ ý chứ. Rồi tới lúc hấp hối, vợ nhỏ con thứ mới rung răng rung rẻ dắt nhau về thăm. Để trường hợp vợ cả tăng sông mà ức đó. Dì Hợi cứ hồn nhiên vô tư, làm cho mẹ Sò thấy nhột nhột. Hai chị em buôn chuyện một lúc thì máy của chị có tin nhắn. Số lạ nhưng mà viết tin code, kiểu này chắc chỉ có một người thôi. Đại loại nội dung là cá đã cắn câu, muốn biết rõ hơn thì hẹn chiều nay là 4:30. Tin thứ hai là địa điểm cuộc hẹn. Dì Hợi điên thay cho chị gái, bác Hải thì vẫn rất bình tĩnh. Bác lúc đầu không có ý định đi đánh ghen, căn bản biết quá rõ tính tình của cô Điệp mà. Khổ nỗi ý chí kiên cương bị lung lay bởi em gái suy dục tiêm nhiễm toàn những chuyện đen tối. Nào là nhớ may anh Hậu là loại cáo đội lốt thỏ, đàn ông ngoại tình về lại càng tốt với vợ. Nào là khi đầu của bác có chục cái sừng rồi mà bác không biết, rồi tới nhìn cho biết thôi cũng có sao đâu. Thế đó, dì chiến dịch tư tưởng một hồi thì thuyết phục được mẹ Hến. Công mày vẫn còn đặt được vé để bay vào trong Đà Nẵng. Hai chị em tìm mãi mới được cái quán cà phê đó. Vì họ dùng cửa kính nên người đi đường có thể nhìn thấy khách khứa ở bên trong. Chồng chị và thư ký tình cảm dạt dào, cô ngồi trong lòng của anh. Anh cũng ôm cô thủ thỉ ngọt ngào lắm. Lần này thì hai người cũng tỉnh táo chứ đâu thể dùng cớ say sưa để biện minh được nữa. Người của chị trong phút chốc cứng đờ, chỉ còn đang rối như tơ vò, chưa biết giải quyết làm sao với chuyện cô bạn thân tâm giao của anh thì lại phải gặp cái cảnh này. Đúng là họa vô đơn chí mà. Có lẽ sự hiểu biết của vợ về chồng là quá ít ỏi. Dì Hợi bên cạnh cũng ức sôi cả máu. Gớm thật, bác Hậu nhà bác cũng đúng là loại động vật ăn tạp. Không biết điều rủ nhau vào khách sạn mà ban ngày ban mặt, còn dám ngang nhiên chứ. May mà em dẫn bác đi nhé, để em vào phang cho mỗi đứa một phát. Có người hầm hầm muốn choảng nhau lắm rồi mà lại bị chị gái cản, đâm ra bực hết cả mình quát loạn xạ. Chị Hiền thì cũng phải vừa vừa thôi chứ, hiền quá bọn nó lại tưởng mình đụt đấy. Dì nhỏ nhỏ cái mồm thôi, muốn cả thiên hạ biết họ để cười cho mình sao? Biết thì mặc bố nhà nó biết, mình có làm sai quái gì đâu. Có cười thì cũng cười hai cái đứa chơi chẽn ngoài kia chứ chửi, chứ cười gì em. Ngày xưa em đã bảo cẩn thận rồi mà bác cứ khăng khăng không nghe. Nào có chuyện hào hoa như là ông Hậu lại đi cưới một người có vẻ ngoài giản dị nhạt nhòa như bác. Chắc hồi đó tham nhà mình giàu có chứ gì, bực cả mình. Thôi mà, chuyện nào nó ra chuyện đó, anh Hậu không phải là loại hám tiền đâu. Bác còn bênh hả? Cái tội gái gú thế này còn tệ gấp mấy lần cái tội tham đó. Mau buông em ra, đúng là bức bối không thể chịu được nữa. Xin gì, còn thương cái con chị này thì đừng có vào đó làm loạn. Mẹ sò làm cho cô Hợi cáu nhặng xị ngậu, bực anh rể đâm ra không kiềm được, lời qua tiếng lại với chị. Bác gái nhìn từ nãy đến giờ cũng là quá sức chịu đựng rồi, gạt nước mắt giọng khàn đặc nói. Thế gì muốn chị phải làm sao? Nó đã nhắn tin thì chắc chắn là muốn mình tới đây gây sự rồi. Mình lại hùng hục hổ báo để mắc bẫy nó à? Nhưng cái gì? Sồn sồn lên hạ nhục người khác trước đám đông, chị đã không thể làm được rồi. Nữa là cái người ấy còn là ba ruột của con gái chị đó nữa gì à? Là ông bố vĩ đại nhất trong mắt Hến Sò, dì có hiểu không hả dì? Cô Hợi điếng người. Đúng là mình bốc đồng quá, đôi khi chẳng nghĩ ngợi được nhiều như bác. Chị Hà giải tòa một hồi xong thì thẫn thờ ngồi thụp xuống. Dì thấy mắt của chị đỏ hoe mà vẫn cố kiên cường không nức nở ra tiếng. Mẹ Hến là thế, từ nhỏ đã như vậy, cái gì cũng chịu đựng một mình không phiền ai cả. Em gái xót chị nên buồn buồn động viên. Thôi em sai rồi, bác đứng lên em đưa bác về. Về thế nào được mà về, cái con iPhone chút tiền mới mua cho dì đâu. Mang ra chụp lấy vài kiểu, nhớ chọn góc đẹp mà sắc nét vào, để sáng mai chị còn nói chuyện với ba sò. Chị cả đã sai, phận làm em đâu dám cãi. Cô Hợi móc túi tanh tách chụp kiểu, ưng ý rồi mới bắt taxi dìu chị gái ra sân bay. Cả quãng đường bác Hà lặng thinh đến phát sợ. Về tới Hà Nội rồi dì mới dám nhỏ nhẹ mở lời xin bác cho em ngủ lại đây một đêm. Thôi dì về đi, còn tôm với cua nữa mà. Bác quên à, tôm cua nhà em chẳng ở với ông bà ngoại từ thứ năm cơ mà. Còn sang trước Hến Sò nhà bác một đêm đó. Mà thôi kệ bác, em cứ ở. Chị Hà chỉ muốn giải quyết chuyện gia đình trong khuôn khổ hai vợ chồng, nên ra điều kiện sáng mai dì phải về sớm. Dì ngoài mặt vâng dạ đồng ý, mà sau lưng lại lật kèo chạy vào trong nhà tắm, nhắn tin cho lão anh rể khốn nạn. Đại loại là bác Hà bị ngã vỡ mặt, bác về gấp. Dì cũng thử thế thôi. Ai ngờ 1 giờ sáng thấy chuông cửa thật. Đời mới được ai như bà Hến, Cưng bổ hết mực mà thương vợ cũng hết lòng. Rốt cuộc ông ấy tham chẳng bỏ bên nào hay là diễn quá giỏi đây? Mặc cho chị gái khuyên bảo thì cũng có người nhảy bổ và xả giận như đỉa phải vôi. Chỉ bới ầm ĩ tan hoang cửa nhà. Anh Hậu ban nãy vội vội vàng vàng về tới nơi biết bị cô em lừa thì tức điên, giật lấy chiếc điện thoại gì đang cầm, bực bội nhận luôn. Đúng vậy, tôi và nhỏ Điệp ngoại tình được 2 tháng rồi, gì đã vừa lòng chưa? Có bà vợ chân tay mềm nhũn chứng kiến đau một phần, nghe chồng thừa nhận còn đau gấp 5-7. Cô hời trực lao vào xé xác cái thằng ăn cháo đá bát nào đó. Tiếc rằng sức hèn lực mọn, bị hắn kéo ra bên ngoài rồi cấm cửa. Cô khẩn thiết gọi mẹ sò, mà chị cũng chỉ nói dì yên tâm, chuyện vợ chồng chị tự lo được. Dì gào thét đập phá một hồi không có tác dụng, đành phải lầm lũi đi về. Anh Hậu ở bên trong tháo được chiếc cà vạt cũng phát hỏa. Đã biết tính dì ấy như thế thì mình phải cản chứ. Mình có biết là anh vừa phải bàn giao công việc rồi hủy tiếp khách chỉ vì một trò đùa chả đâu vào đâu không? Chồng hầm hầm định giáo huấn vợ thêm mấy câu nữa mà chị chỉ khóc nức nở không đành lòng. Mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, tu xong mới sực nhớ ra chuyện mấy tấm ảnh trong máy dì hợi. Có người chủ động lên tiếng. Chuyện anh và bé Điệp. Thôi, chồng không cần phải giải thích gì thêm đâu. Em mệt rồi. Nếu hai người muốn tới với nhau thì em sẵn sàng tạo điều kiện. Vợ gạt nước mắt đứng dậy bỏ vào trong phòng ngủ. Hai chồng lửa giận ngùn ngột, vừa đuổi theo vừa quát tháo. Mình đứng lại cho anh, mình xem khắp thế gian này có con vợ nào như mình không. Điều bắt gian không vào hỏi cho ra nhẽ, lại chụp vài tấm ảnh rồi điệu đà ra về. Thì mình muốn em phải làm sao? Phải vào giật đầu túm tóc mình và người ta để thiên hạ cười chê hả? Rồi còn đối tác của mình nữa, phải chăng mình muốn mất hết mặt mũi để không còn đường làm ăn? Bà xã làm cho ông chồng đuối lý, đành phải chuyển chủ đề. Anh, hai đứa đâu rồi? Con về ngoài, thôi là do em cổ hủ lạc hậu khiến cho chồng chán. Đến đánh ghen cũng không biết cách, em sai rồi mình à. Chị Hà chốt một câu cuối cùng rồi chui vào trong chăn trùm kín mít. Anh Hậu nghe vợ nhận lỗi mà não cả ruột, chủ động thò tay vào bên trong lau nước mắt cho bà xã, nhẹ lời an ủi. Con bé Điệp cả tháng bị fan cuồng bám như đỉa, đến đi công tác mà cái thằng nhãi kia cũng chạy theo. Chiều nay nhân lúc rảnh rỗi, nó nhờ anh Tình cùng đóng giả làm người yêu, để tên kia nó biết đường mà lui. Bà nãy tức gì hợi quá nên là anh trêu gì chút thôi. Em nghe giống trong phim quá mình à. Giọng của vợ nghẹn ngào, chồng chán chẳng muốn giải thích thêm, liền bấm số gọi cho thư ký. Cô Điệp này, fan cuồng còn theo cô nữa không? Ở đầu dây bên kia giọng bé đon đả òn ẻn dễ sợ. Dạ, từ chiều tới tối giờ không thấy nhắn tin nữa. Em mang ơn sếp nhiều lắm mà. Thế anh Thắng bảo ở nhà có việc gấp nên sếp phải về. Sếp về tới nơi chưa ạ? Có mệt lắm không ạ? Chị Hà tuy trong lòng chưa yên tâm hoàn toàn, nhưng mà chuyện tới mức này thì thôi đành lựa chọn tin chồng. Nếu xảy ra trường hợp xấu nhất thì với thư ký chắc anh cũng chỉ chơi bời như bác đăng. Nếu ông xã thấy hối lỗi hứa không bao giờ như vậy, có lẽ chị vẫn tha thứ được. Anh Hậu sau đó có hỏi vì sao tự nhiên chị lại qua Đà Nẵng và muốn khai lắm mấy tin nhắn chiêu ngươi kia mà phải cố gắng nén lại để dịp khác giải tỏa một thể. Dẫu sao chị cũng nể tình người ta trẻ con mà nhìn quá nhiều lần rồi, phen này xem ra không vùng dậy đấu tranh không được. Mẹ sò cười hiền bảo cùng dì hợi về đó lấy bộ đồ của chú Thìn. Có vẻ như chồng nhọc, anh chẳng hỏi thêm gì nữa, mệt mỏi vào trong nhà tắm thay đồ. Hà gọi điện giải thích cho em gái, rồi cũng nhắn hẹn gặp cô Điệp. Nàng ráp lại đồng ý ngay. Một lát chị nghe tiếng loảng xoảng ở trong bếp thì bật dậy. Thấy chồng đang hì hụi vét cơm nguội liền bật cười. Cũng tội bay về gấp như thế khi chưa có gì ăn. Chị trải qua rồi búi vội mái tóc, nhỏ nhẹ bảo ông xã ngồi đợi, còn mình thì nhanh nhẹn tiếng ngô ngọt, thái nhỏ xúc xích lạp sườn với hành lá, đập quả trứng vào rang lại chỗ cơm cho chồng. Có người đói quá và lấy vả để, xong xuôi rồi mới dựng dưng phán. Anh thích ăn cơm hơn là ăn phở nhiều vợ ạ. Chẳng biết anh chủ động bưng cua hay là nói ý nữa, chỉ bối rối dọn dẹp bắt đũa để rửa. Căn nhà có hai vợ chồng tĩnh mịch lạ thường. Anh đứng đằng sau muốn vòng tay qua, muốn làm cùng mà có người không cho, ngại ngại thủ thỉ. Mình vào nghỉ trước đi. Thôi anh đứng với mình cơ. Chồng đè cằm lên vai của vợ chiều mến quan sát. Chưa bao giờ rửa bát thấy chị vụng về tới run rẩy như thế. Đã vậy vừa tắt nước đã bị ai đó bế phỏng lên đưa ngay vào trong giường. Giọng điệu trêu đùa. vợ hay bị đỏ mặt nhỉ, da còn mỏng hơn là cả hến sò nữa. Kệ em, anh chẳng phải là đồ vật mà để mình nhường với tạo điều kiện. Thôi thật, anh dẫu sao cũng là đàn ông, đi đường thấy gái đẹp tất nhiên là không tránh khỏi việc liếc qua một phát, nhưng mà anh biết điểm dừng, mình hiểu không? Chị cười trừ. Tất nhiên chị hiểu kiếm được người đàn ông cáng đáng toàn bộ kinh tế gia đình, hào phóng với vợ, thương con hết mực như chồng không phải là chuyện dễ. Chỉ có điều chẳng biết điểm dừng anh nói ở đây là mức nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 5 của câu chuyện này.